Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, không có người tu luyện linh kỹ. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Vân Minh cùng Vân Hy Nguyệt đều không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Tô Đồng chính là nhận ra, bởi vì loại này không gian, hắn đã không chỉ một lần đã tiến vào rồi. Đây là cái gì địa phương? Nghe thấy Tô Đồng biết rõ, Vân Hy Nguyệt cũng là có chút hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Viễn cổ không gian, Tô Đồng bọn hắn hiện tại vị trí địa phương, liền cùng viễn cổ chiến trường không sai biệt lắm. Bất quá tại đây tương đối nhỏ, cũng không phải viễn cổ chiến trường, mà là một nơi viễn cổ không gian. Chắc hẳn ban đầu cũng là ăn thông một cái nào đó viễn cổ chiến trường. Mà những cái kia rơi xuống thần phách cảnh cường giả, cùng thần hồn cảnh cường giả, đều là từ nơi này, đưa về đến Vân Điện. Sau đó Vân Điện mới để cho người dùng trận pháp, đem các loại đã là rơi xuống cường giả linh lực, cho rút lấy ra. Cuối cùng lại đào tạo được một cái thần phách cảnh, thậm chí là thần hồn cảnh cường giả. Tuy rằng thủ đoạn như vậy, có chút không đẹp, có thể tại lúc ấy, thủ đoạn như vậy, lại là phi thường cường hãn. Dù sao đối mặt chính là huyết tu la nhất tộc, thì ra là như vậy. Nghe thấy Tô Đồng giải thích, Vân Hy Nguyệt cùng Vân Minh cũng là gật đầu một cái. Bọn hắn thật không ngờ, kia trong lòng đất một cái cửa ra khác, dĩ nhiên là khác một vùng không gian. Đây cũng là tương đương với không gian độc lập. Hừm, tản bộ xem đi, có lẽ còn có phát hiện gì. Dù sao đây chính là một vùng không gian. Mặc dù không bằng chiến trường viễn cổ kia, có thể vẫn là có một tòa thành bao lớn. Cho nên tại đây, có lẽ chỉ có vật gì tốt cũng khó nói. Ừ, đối với Tô Đồng đề nghị, Vân Hy Nguyệt không có bất kỳ ý kiến. Mà Vân Minh tự nhiên cũng là không có. Đi theo Tô Đồng hướng phía trước tiểu đường đi tới. Không lâu lắm, chính là nhìn thấy cách đó không xa, có một tòa đại điện. Vậy, cũng là Vân Điện. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là ngây ngẩn cả người. Tại cách đó không xa, kia vậy mà cũng có một nơi Vân Điện. Điều này sao có thể? Cái này hoặc giả mới thật sự là Vân Điện. Lúc này Tô Đồng chính là lên tiếng, ở bên ngoài Vân Điện, tuy rằng cũng là chân chính Vân Điện, có thể đó bất quá là Vân Điện bên ngoài, mà ở trong đó, chính là Vân Điện bên trong. Đây dĩ nhiên là Vân Điện bên trong. Vân Hy Nguyệt nghe xong Tô Đồng lời nói sau đó, mới phản ứng được, khó trách bên ngoài đại điện, là dùng huyết tu la nhất tộc linh bảo. Vậy chỉ bất quá là một nơi sau đó thiết lập Vân Điện bên ngoài mà thôi. Nơi này không gian, trên tổng thể mới xưng là Vân Điện, cho nên tại đây có lẽ có các ngươi Vân Điện càng cường đại hơn công pháp linh kỹ. Cũng nói không chính xác, Tô Đồng nhìn trước mắt đây Vân Điện, đối với Vân Hy Nguyệt nói ra, Vân Hy Nguyệt khẽ gật đầu. Nếu tại đây thật sự là Vân Điện mà nói, thật vẫn rất có thể có lưu lại công pháp cùng linh kỹ. Tại Lôi Minh quận Vân Điện bên trong, những công pháp kia linh kỹ rất nhiều đều là phỏng chế. Cũng chính là sau đó có người lại lần nữa sao chép được công pháp linh kỹ. Kia nguyên lai, liền vẫn là tại đây chân chính Vân Điện bên trong. Tô Đồng cũng không có nghĩ đến. Cái gọi là chân chính Vân Điện, dĩ nhiên là tại không gian này bên trong. Có thể có được tự thành không gian tông môn. Thực lực cũng không phải bình thường mạnh mẽ. Mà lúc này Tô Đồng cũng là đem nhãn quang đặt ở kia cách đó không xa đại điện. Không chỉ là đại điện, còn có thật nhiều kiến trúc. So với bên ngoài Vân Điện, thoạt nhìn phồn hoa hơn rất nhiều. Khó trách bên ngoài Vân Điện thoạt nhìn có rất nhiều không hợp lý địa phương. Nguyên lai chân chính Vân Điện tại đây, Tô Đồng lúc này cũng là khẽ mỉm cười. Nếu như Bạch Hổ linh thú thật tại Vân Điện nói, như vậy rất rõ ràng. Không phải là ở bên ngoài Vân Điện, mà hẳn liền trong này bộ Vân Điện bên trong. Đi thôi, Tô Đồng nói một câu. Sau đó chính là hướng phía kia Vân Điện đi tới. Mà trong đầu, Tô Đồng cũng là cùng Mạc Kỳ Lân trao đổi. Mạc Kỳ Lân, ngươi có cảm giác Bạch Hổ khí tức sao? Tô Đồng lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Chỉ chốc lát sau, Mạc Kỳ Lân mới trả lời. Không có. Tô Đồng khẽ nhíu mày. Thật không ngờ, Mạc Kỳ Lân vậy mà cũng không có cảm giác được bạch hổ linh thú khí tức. Nếu như Tô Đồng không có cảm giác được, kia không kỳ quái. Nhưng mà Mạc Kỳ Lân cũng là linh thú. Nếu như nó cũng là không có cảm giác được bạch hổ hơi thở, kia rất có thể, bạch hổ linh thú không ở nơi này. Kỳ thực cũng không kỳ quái. Bạch hổ tại chữa thương thời điểm, đem hơi thở của mình cho che giấu, cũng là rất bình thường. Mạc Kỳ Lân lúc này, cũng là đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu. Nếu là nếu như vậy, kia Mạc Kỳ Lân không có cảm giác được bạch hổ khí tức, cũng chính là bình thường sự tình rồi. Vậy thì không thể đủ lấy cái này để phán đoán bạch hổ linh thú có ở đó hay không vân điện bên trong. Không lâu lắm, ba người chính là lần nữa đi tới vân điện. Đây vân điện bố trí cùng bên ngoài không phải rất một dạng, nhưng lại đừng cũng không phải đặc biệt lớn. Các ngươi hẳn biết vân điện công pháp cùng linh kỹ tại cái gì địa phương đi. Tô Đồng trực tiếp hỏi Vân Minh cùng Vân Hy Nguyệt, bởi vì bọn hắn đều là vân điện người. Cái khác liền tính làm sao biến, công pháp cùng linh kỹ nơi thả địa phương, cũng sẽ không sự khác biệt rất đại tài đúng. Hừm, hẳn đang vân linh lầu. Vân Hy Nguyệt nói ra, đây là vân điện cất giữ công pháp linh kỹ quyển trục địa phương. Tại Lôi Minh quận vân điện, cũng là giữ nguyên một cái như vậy địa phương. Được, Tô Đồng gật đầu một cái, sau đó đi theo Vân Hy Nguyệt. Dựa theo trong ký ức vân linh lầu phương hướng mà đi. Quả nhiên không lâu lắm, liền là tìm được vân linh lầu nơi ở. Nơi này chính là vân điện bày ra công pháp cùng linh kỹ địa phương. Vân Hy Nguyệt đối với Tô Đồng nói ra, Tô Đồng khẽ gật đầu. Sau đó ba người cùng nhau tiến vào vân linh lầu bên trong. Bởi vì có linh khí bảo hộ, tại đây không nhiễm một hạt bụi, vô cùng sạch sẽ. Mà Tô Đồng cũng là có thể tại vân linh trong lầu nhìn thấy rất nhiều công pháp cùng linh kỹ. Quả nhiên, vân điện công pháp cùng linh kỹ đều ở nơi này. Vân Hy Nguyệt nhìn thấy những cái kia quyển trục thời điểm, cũng là phi thường kích động. Bởi vì trong này, có rất nhiều đều là vân điện đã lưu lạc. Coi như là vân điện điện chủ, cũng không khả năng đem vân điện toàn bộ công pháp cùng linh kỹ đều là tu luyện. Cho nên cũng dẫn đến, có một bộ phận linh kỹ cùng công pháp, cũng không có người tu luyện. Có thể cái này cũng không đại biểu những này, liền hoàn toàn không có giá trị. Ta nhớ được lúc trước sư phó đã từng nói, tại đây vân điện bên trong, có nhất linh kỹ, đến bây giờ không có ai tu luyện thành công qua. Cho nên cũng không có ai đưa tới Lôi Minh quận. Vân Hy Nguyệt đối với Tô Đồng nói ra, ồ... Không có ai tu luyện thành công qua. Liên vân dạ tiết đều không có thể thành công. Tô Đồng có chút kinh ngạc. Là cái gì linh kỹ? Liên vân dạ tiết cũng không có tu luyện thành công. Người biết vân dạ tiết tổ tiên. Vân Hy Nguyệt nghe được cái tên này thời điểm, cũng là có chút kinh ngạc. Tô Đồng gật đầu một cái. Nghe nói qua một chút. Hừm, bất quá chúng ta nói. Không phải là vân dạ tiết tổ tiên. Vân dạ tiết tổ tiên là sáng lập vân điện đệ nhất đảm nhận điện chủ. Mà tại Lôi Minh quận thiết lập vân điện, chính là ta vân điện đời thứ ba điện chủ. Mà lúc đó, đã là không có người có thể tu luyện kia linh kỹ rồi. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là giải thích một câu. Nghe xong giải thích, Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Thì ra là như vậy. Trước kia cũng là có nghe thấy Vân Hy Nguyệt nhắc tới một câu. Bất quá lúc này Tô Đồng chính là càng hiếu kỳ hơn. Kia linh kỹ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.